Chàng rể quyền thế, chương 4704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim Tuấn Anh người này luôn luôn khiêm tốn vô cùng. Nhưng ở Kim Lăng, hắn nhất định là một đại nhân vật một tay che trời. Không ai biết năng lượng của hắn lớn đến mức nào. Cũng không ai biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mà loại sâu không lường được này khiến tôi nghi ngờ. Bùi Nguyên Minh tiếp lời. Hắn có quan hệ với Trường Sinh Điện. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh dễ dàng nói ra chuyện mà cô coi như cơ mật, Tạ Mộng Giao hơi sững sờ. Sau một khắc nàng kìm lòng không được ghé vào tai Bùi Nguyên Minh, ôn nhu thỏ thẻ nói: "Bùi thiếu, anh biết không, tôi hứng thú đối với anh càng lúc càng lớn." Cùng lúc đó, một chiếc Porsche dừng ở cách đó không xa, cửa sổ hạ xuống, một nữ nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Khi ngồi lên tay lái phụ của Lamborghini, Bùi Nguyên Minh phát giác được, dường như có ánh mắt dị dạng khóa chặt chính mình. Anh vô thức quay lại, liền nhìn thấy cửa sổ chiếc Porsche vừa quay kính lên. Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, dự định đi giải thích một chút, nhưng lại nhìn thấy Porsche đã gào thét lao vút đi. Biết người phụ nữ kia đang tức giận, Bùi Nguyên Minh thở dài, quyết định tìm cơ hội thật tốt giải thích một chút. Nếu không, cứ tiếp tục hiểu lầm nhau như thế, chuyện tái hôn của hai người có lẽ còn rất xa. Dường như phát giác được Bùi Nguyên Minh đang có tâm sự gì đó, Tạ Mộng Giao không thèm gạ gẫm anh nữa, mà lặng lẽ đưa anh đến tập phúc đường, rồi nhanh chóng rời đi. Bùi Nguyên Minh cũng không có giữ lại, mà pha một ấm trà nóng, liền bắt đầu tiếp khách. Bùi Nguyên Minh một mặt là để trấn tĩnh nội tâm, mặt khác, mục đích mở tập phúc đường của anh là muốn bắt được con cá lớn Trường Sinh Điện. Nếu luôn không mở cửa làm ăn, người của Trường Sinh Điện làm sao có thể tới cửa? Không bao lâu, Trương Long Hổ nhận được tin nhắn, cũng chạy đến tiền sảnh. Hai người phối hợp với nhau, sạch sẽ lưu loát bận rộn, có rất nhiều khách hàng đến hỏi quẻ. Nhưng những khách hàng này căn bản xem dương trạch phong thủy cùng những việc nhỏ nhặt như tính toán ngày sinh tháng đẻ đặt tên cho con căn bản không tính cái gì. Hầu như bận rộn cả buổi sáng, vừa định mở cửa sau bữa trưa thì đã nghe tiếng trống, tiếng chiêng vang lên từ đầu ngõ. Cùng lúc đó, rất nhiều tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Bùi Nguyên Minh bước tới cổng nhìn ra ngoài, cách trương